Bách Luyện Thành Tiên, chương 2750, Văn Thiên Thành cùng chân cực môn. Góc truyện audio.com, xuất ra đầu tiên mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không hiểu được. Tại liên tiếp phi hành hơn 10 ngày về sau, hắn rốt cục cảm thấy có chút mỏi mệt rồi. Đây cũng là khó tránh khỏi. Quả thật, Lâm Hiên là phân thần trung kỳ tu tiên giả, nhưng pháp lực cũng không phải vô cùng vô tận. Mặc cho ai cùng hắn đổi chỗ mà xử, hơn 10 ngày không nghỉ không ngủ tốc độ cao nhất phi hành. Khẳng định cũng có chút chịu không được rồi. Hôm nay, Lâm Hiên độn quang dừng một chút, lại là xuất hiện ở một cực lớn thành trì phía trước. Này thành cực kỳ phồn vinh, phóng nhãn nhìn lại, vậy mà nhìn không ra cái kia tường thành, đến tột cùng kéo có bao nhiêu ở bên trong. Bất quá Lâm Hiên cũng không kỳ lạ quý hiếm. Tại linh giới, như vậy đại thành, đó là nhiều vô số kể. Dù sao, linh giới phồn vinh cùng tài nguyên nguyên bác, đó là vượt qua xa nhân giới có thể với tới đây. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, phát hiện này trong thành không chỉ có phần đông tu tiên giả. Phàm nhân số lượng cũng không ít. Trên bầu trời, khắp nơi có thể thấy được độn quang bay vút mà qua. Lại là một bộ phồn vinh vô cùng bộ dạng, cho dù giờ này khắc này, trong nội tâm cái kia không hiểu cảm giác bất an như trước lái đi không được. Nhưng Lâm Hiên cũng không có tính toán, tiếp tục bỏ chạy xuống dưới, dù sao trong lòng linh triệu loại vật này, phạm sai lầm tỷ lệ hay vẫn là man đại, hiện tại cũng chưa có xác định, đằng sau tự thực sự địch nhân, đã tập trung vào chính mình. Một mực trốn, tựa hồ có chút đủ ngốc địa phương, huống chi lần này ra ngoài, đệ hai nguyên anh thế nhưng mà cơ duyên xảo hợp, ngoài ý muốn tấn một cấp, cùng chủ nguyên anh đồng dạng đạt đến phân thần trung kỳ. Tuy nhiên bởi vì tu luyện công pháp khác lạ, thực lực như trước không có cách nào cùng bản thể so sánh với. Nhưng cùng tu sĩ đồng bậc, hay vẫn là xem như người nổi bật. Huống chi chính mình tùy thân lại mang theo vài kiện uy lực cực lớn bảo vật. Chuẩn bị sung túc, chỉ cần không đúng là bị độ kiếp kỳ lão quái vật theo dõi. Hẳn là không có gì trở ngại đấy, mà mặc dù là nãi long giới, độ kiếp kỳ lão quái cũng kiên quyết không nhiều lắm. Chính mình không hiểu thấu, làm sao có thể bị cái loại này tồn tại cho nhìn chằm chằm vào đâu này. Coi chừng không có sai. Nhưng nếu là lo sợ không đâu, tựa hồ cũng không có gì tất yếu rồi. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên sâu hít sâu, đem trong nội tâm cái kia cảm giác bất an đè ép xuống dưới. Sau đó thu liễm khí tức, như trước mắt thành trì phi đi, dù sao phân thần kỳ, để ở nơi đâu, đều có chút quá mức làm cho người chú mục, Nguyên Anh thì tốt rồi, không mạnh không yếu. Vô cùng nhất phù hợp Lâm Hiên ít xuất hiện nguyên tắc, mà hắn không hiểu được, cử động lần này lại làm cho vị kia dáng vẻ ung dung thiên nguyên hầu. Thiếu chút nữa nổi trận lôi đình rồi, bởi vì cái kia giống nhau lợn rừng linh thú, đột nhiên nói cho hắn biết, mất đi Lâm Hiên tung tích, này lão quái vật như vậy có thể không trong nội tâm sốt ruột. Nói, cũng không thể trách con linh thú này, nó trong miệng theo như lời mùi. Đương nhiên không phải chỉ thật sự dùng cái mũi nghe thấy được Lâm Hiên khí tức, mà phải nói thành là linh lực ấn ký, tu sĩ đãi qua địa phương, hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại một điểm linh lực chấn động. Vấn đề là, Lâm Hiên hôm nay thu liễm khí tức, toàn thân chỗ phát ra linh sóng giảm bớt rất nhiều, này linh thú muốn tìm hiểu nguồn gốc muốn truy xét đến hắn manh mối. Tự nhiên cũng tự khó khăn rất nhiều. Thiên Nguyên Hầu thần sắc vẻ lo lắng vô cùng, nhưng hắn tự nhiên không có khả năng cứ như vậy buông tha cho. Một chút chần chờ về sau, rõ ràng thi triển bí thuật, cưỡng ép đem con linh thú này cảm ứng lực đề cao rất nhiều. Kể từ đó, mặc dù đối phương linh sóng có yếu bớt, nó cũng có thể đã nhận ra, tuy nhiên làm như vậy, hiệu quả chỉ là tạm thời, hơn nữa hậu hoạn thật lớn. Này linh thú không chỉ có hội tổn thương bổn mạng nguyên khí, thậm chí liền tuổi thọ, đều sẽ được rút ngắn một chút, có thể nói được không bù mất, nhưng giờ này khắp này, hắn ở đâu chú ý được cái này rất nhiều, chân linh chi huyết hắn nguyện nhất định phải có, trả giá một chút một cái giá lớn cũng giá trị tuyệt đối được. Đừng nói chỉ là lại để cho này linh thú nguyên khí cùng thọ nguyên tổn thất một ít. Coi như là bởi vậy vẫn lạc, hắn cũng sẽ không yêu thương tất cả cái gì. Chỉ cần có thể tìm được chân linh chi huyết, hồi báo là gấp trăm lần nghìn lần đấy. Thiên Nguyên Hầu cố nhiên là không quan tâm, nhưng mà cái kia giống nhau lợn rừng linh thú lại quá sợ hãi. Trong nội tâm hối hận ruột đều thanh rồi, thật sự là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Sớm biết như vậy, là như thế này một cái kết quả, hắn mới không sẽ vì nịnh nọt tôn chủ. Tranh công nói phát giác được có những người khác đã tới cái kia không gian hỗn độn đấy. Nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm, tự cho là thông minh là hội trả giá thật nhiều. Bất quá cái kia bí thuật cũng thật đúng có hiệu quả. Hắn cảm ứng lực thoáng cái gia tăng lên rất nhiều. Lâm Hiên mặc dù thu liễm khí tức, nhưng là lại một lần nữa đã tìm được linh lực của hắn chấn động. Như cái hướng kia bay đi sao? Tốt, đạt được khẳng định trả lời thuyết phục, Thiên Nguyên Hầu mừng rỡ trong lòng, thúc giục thú xe, tiếng xé gió hành động lớn, hóa thành một đạo cầu vồng hướng bên trái kích bắn đi rồi. Nửa canh giờ sau, Văn Thiên Thành, nhìn trước mắt Đại Thành, Thiên Nguyên Hầu biểu lộ âm tình bất định biến hóa lấy. Người xác định tên kia, thực chạy trốn tới này nội thành rồi hả? Vâng, tôn chủ, thuộc hạ tuyệt không có cảm ứng ra sai. Đối phương khẳng định lúc này trong thành, chỉ có điều cụ thể là cái nào, lại không tốt lắm nói. Này thành diện tích quá lớn, bên trong tu sĩ số lượng quá mức bàng bạc, tên kia lẫn vào trong đó, thuộc hạ cũng không dễ phân biệt tinh tường. Tú con trên mặt hiện lên một tia hung lệ chi sắc. Bị thi triển hội tổn hao nhiều thọ nguyên bí thuật, nó trong nội tâm hận cực, nhưng mà làm vì chủ nhân Thiên Nguyên Hầu. Nhưng lại nó vô luận như thế nào, cũng không dám đắc tội, vì vậy liền giận lây sang một cái khác đánh cắp linh huyết gia hòa. Nếu như không phải hắn, chính mình sao lại, há có thể rơi vào hiện tại bộ dạng này hoàn cảnh. Tuy nhiên cái này giận chó đánh mèo hoàn toàn không có có đạo lý. Nhưng hắn đâu thèm được cái này rất nhiều, ước gì Thiên Nguyên Hầu đem tên kia tìm ra rút hồn luyện phách. Mới một giải chính mình mối hận trong lòng, phải biết rằng, nó tuy nhiên kế thừa một ít chân linh nhai tí huyết mạch. Nhưng là họa không phải phúc, bởi vì thân thể tương đối cái kia chân linh huyết mạch mà nói. Lộ ra quá mức gầy yếu, cho nên thọ nguyên ngắn, vẫn còn nhân tộc phía dưới đấy, cho nên mới dốc sức liều mạng muốn tấn cấp, chỉ có như vậy mới có thể để cho thọ nguyên kéo dài một ít. Lúc này đây vốn là muốn lập công đạt được ban thưởng. Nào biết được lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Trong nội tâm tự nhiên là phiền muộn vô cùng. Đọc truyện online tại truyện phun mà kỳ chủ người Thiên Nguyên Hầu biểu lộ. Vậy mà cũng không tốt đến ở đâu. Văn Tiên Thành, tại đây cũng không phải là cái gì bình thường tu tiên giả tụ cư chỗ. Mà là nãi long giới siêu cấp thế lực chân cực môn phụ thuộc thành trì. Nãi long giới diện tích rộng lớn, nhưng mà có thể xưng là siêu cấp thế lực tông môn gia tộc cũng kiên quyết không nhiều lắm. Chân cực môn tựu là trong đó người nổi bật, thế lực to lớn, là tu tiên giả rất khó tưởng tượng. Thực tế đáng sợ chính là, kỳ môn trong thái thượng trưởng lão, thiên cực chân nhân thế nhưng mà một vị độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Thực lực mạnh, càng trên mình, tên kia, rõ ràng trốn vào này nội thành. Đến tột cùng là cơ duyên xảo hợp, hay vẫn là phát hiện chính mình truy tác, cho nên trốn vào tại đây tìm kiếm che chở. Thiên Nguyên Hầu không hiểu được, cho nên sắc mặt mới âm trầm đến cực điểm. Nếu như là trước một loại còn dễ nói, chính mình chỉ cần lại tại đây chờ. Đối phương bất kể là nghỉ ngơi cũng tốt, hay vẫn là làm việc cũng thế. Làm xong sau, tự nhiên sẽ ly khai. Đến lúc đó, chính mình thời cơ. Dĩ nhiên là đã đến, nhưng nếu là sau một loại, đối phương phát hiện tung tích của mình, cố ý trốn ở chỗ này không xuất ra, phiền toái có thể to lắm. Cách chương.